Trong phòng tắm, một lúc sau rốt cuộc Cố Tiểu Ngữ cũng bình tĩnh lại, cho cô xem cô cũng không dám xem. Thấy Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái thật sự là quá ngượng ngùng, Mộ Phong Diễn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhắc nhở cô, có thể nhanh lên chút xíu được không? Làm lâu quá, anh có hơi mệt, thật xin lỗi, Cố Tiểu Ngữ mới nhớ tới học trường còn bị thương, vậy mà cô lại quên lau hắn lâu như vậy, lòng cũng có chút xót nhưng mà cũng rất đau đầu, cô kế tiếp nên làm gì đây? Một chút kinh nghiệm cô cũng không có. Nơi tư mật của nam nhân khi vệ sinh nên làm thế nào đây, nắm nó, lau sạch sẽ, Mộ Phong Diễn nhắc nhở nói, Cố Tiểu Ngữ thiếu chút nữa liền ngất đi. Nắm nó, thành âm nam nhân lại lạnh xuống, mau, em, đem sự xấu hổ, sợ hãi quăng đi, cô liều một phen cầm đại. Cô nhìn thử cũng không dám nhìn lại lần nữa, lúc sau nghe thấy âm thanh Mộ Phong Diễn hít sâu, cô sợ thiếu chút nữa buông lỏng tay, học trường, có phải hay không em quá dùng sức, làm đau anh. Không phải, thật thoải mái, thanh âm hắn nói khàn khàn không nên lời, phảng phất có chút ẩn ý, khuôn mặt nhỏ của Cố Tiểu Ngữ hồng hồng như là bị xuất huyết, thật thoải mái. Là có ý gì? Làm cô càng kinh ngạc hơn chính là trong tay côn thịt vốn dĩ đã không còn bình thường nữa, mà dường như nó đã trưởng to hơn, cuối cùng, cô một tay căn bản cầm không được. Thật sự, thật lớn, động một chút. Hắn hạ mệnh lệnh, cố cắn môi, đôi tay cầm nhẹ nhàng có chút giật giật. Thứ này phải lau sạch sao? Cô cầm nó chậm rãi động. Có lẽ, chính là như vậy, anh muốn. Dùng xà phòng không, cô thật sự không dám nhìn, vẫn luôn cúi đầu xuống, mặt đó thành một mảnh huyết sắc tì em, Mộ Phong Diễn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của cô nắm côn thịt của mình, tuy rằng không hề vuốt ve có kinh nghiệm nhưng lại có cảm giác thoải mái, giống như là có dòng điện xẹt qua xương cùng là phần cuối cùng của xương sống. Được cấu tạo bởi năm đốt sống tạo thành hình tam giác nối với xương hông. Đau xương cụt là bệnh đau xuất hiện ở xương cụt hoặc ở vùng cơ bắp sát với xương cụt, nhìn thấy miệng nhỏ của cô lúc đóng lúc mở, tức khắc hắn liền nghĩ ra tà niệm vì thế côn thịt cũng ngẩng đầu. Thiếu chút nữa nhịn không được đem đầu cô áp vào côn thịt của chính mình, làm cho miệng nhỏ của cô tràn ngập quy đầu của hắn, ôn nhu mà phun ra nuốt vào, tay Cố Tiểu Ngữ vẫn đang cầm xà phòng. Thật cẩn thận bôi vào côn thịt lại nhẹ nhàng xoa nắn. Lúc sau, cầm vòi hoa sen rửa sạch từ đầu tới cuối cô không hề nhìn lấy một cái, cho nên nam nhân trên đỉnh đầu phát ra âm thanh bất mãn thanh âm, nói, bộ phận dưới của anh rất xấu sao? Vì cái gì em lại không muốn xem một cái, sao có thể, chỉ cần là học trường, mặc kệ là trên người hắn cái bộ phận nào cũng đều tốt đẹp, sao có thể xấu được, vậy em vì cái gì lại không xem, em, ngượng ngùng nha. Học trường về vấn đề này thật sự là quá thuần khiết. Muốn cô trả lời thế nào đây? Rốt cuộc Cố Tiểu Ngữ chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt chậm rì dịch qua một chút. Cuối cùng, cô cũng thấy được quái vật khổng lồ trong tay, cặp mắt ngập nước cô mở lớn, lần đầu tiên nhìn thấy côn thịt của nam nhân. Thế nhưng không ngờ người mình thấy đầu tiên lại là người mình thích nhất Mộ học trường, cái kia nhìn như nắm. Đỉnh đầu to lớn, màu sạm sạm thế nhưng, lại rất mê người, lại rất đẹp, mà hắn lại cười nhạt. Tiếng cười trước sau đều mang theo ma lực cuối người xuống, ánh mắt mê người nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của cô, N. Muốn ăn sao?